Trò chơi hào môn, bác sĩ cầm thú, để tôi đi. Chương 101. Trước đây, hiện tại và tương lai tôi cũng không thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dao lúc đầu ngồi một mình trong phòng để bình tĩnh lại, cô cũng biết đêm nay thái độ bản thân mình với Diệp Tử Mặc đêm nay có hơi quá đáng. Diệp Tử Mặc cũng vì lo lắng cho cô mới nói ra như vậy, sự việc xong rồi cô cũng có hơi quá đáng với Ngô Giật Thần nữa. Tóm lại đêm nay, đối với Ngô Dao mà nói, là một đêm quá đáng của Ngô Dao. Đã biết thủ phạm đứng sau hãm hại bố mình, rồi đi cãi nhau với bạn trai, lại còn mắng đứa em mình yêu thương mười mấy năm, sao cô không cảm thấy khó chịu cho được. Ngô Giật Thần sau khi thấy ở hành lang không có ai thì lẩm bẩm đi về phòng, vừa lúc Ngô Dao từ trong phòng mình đi ra, định nói chuyện đàng hoàng với Ngô Giật Thần, thấy cậu đang lẩm bẩm gì đó liền hỏi. Em đang làm nhảm gì đó? Ngô Giật Thần liếc nhìn chị mình một cái. Không có gì đâu, không có gì là sao? Em đi xem thử anh Từ Mặc bị chị đuổi còn ở ngoài không? Trễ thế này quanh đây cũng không còn taxi, khách sạn lại xa, em định kêu anh ấy vào nằm tạm với em một đêm. Ngô Giật Thần tức giận nói. Cậu vẫn còn giận chị? Ngô Dao lúc này mới bừng tỉnh sực nhớ, đã trễ thế này, gần nhà cô không có khách sạn, taxi ở thành phố Côn lại không có nhiều xe chạy ca đêm như ở Bạch Sa nên rất khó có xe chạy vào khu này. Cô khoác áo khoác lập tức chạy nhanh xuống lầu, hy vọng có thể đuổi kịp Diệp Tử Mặc mới bỏ đi không lâu. Ai ngờ cô mới vừa ra khỏi khu nhà đã nhìn thấy Diệp Tử Mặc đang ẩu đả, Từ Khiêm, cô lên tiếng ngăn không cho Diệp Tử Mặc xuống tay lần nữa. Không phải cô đau lòng cho Từ Khiêm, cô còn ước có người đánh chết Từ Khiêm mới đã. Chẳng qua cô sợ Diệp Tử Mặc sẽ bị trả thù, với bố cô Từ Khiêm còn dám chỉnh như vậy. Với anh ta mà nói, nếu muốn chỉnh Diệp Tử Mặc chẳng phải là chuyện rất đơn giản. Giao Giao, em bảo anh dừng tay. Diệp Tử Mặc quay lại, thấy người đi tới là Ngô Dao thì có chút không thể tin được nói với cô. Diệp Tử Mặc cũng không rút nắm đấm về, anh vẫn giơ nắm tay nhắm ngay mặt Từ Khiêm, như thể sẽ đấm ngay bất cứ lúc nào. Ngô Dao tiến tới một bước kéo hai người ra. Từ Khiêm kêu rên một cách thống khổ, rên xiết một hồi nhưng Ngô Dao như thể không nghe thấy, giữ chặt tay Diệp Tử Mặc nói. Bẩn, Từ Khiêm quả thực không tin được những gì mình vừa nghe. Cô nói anh bẩn, Từ Khiêm ngẩng gương mặt tuấn tú lên, em nói gì, Ngô Dao căn bản không liếc nhìn anh tới một cái, chỉ phun lại một câu rõ ràng. Tôi nói anh bẩn, lần này câu chữ rõ ràng, có sức nặng, Từ Khiêm định an ủi rằng mình nghe lầm, anh thật đúng là một thằng bị người ta ép tới ngốc rồi. Ngô Dao, Từ Khiêm nghiến răng nghiến lợi, Ngô Dao vẫn không dao động, cô nắm chặt Diệp Tử Mặc định về nhà. Đi được nửa đường, cô lại kéo Diệp Tử Mặc quay lại. Thấy hai người họ quay lại, Từ Khiêm còn tưởng Ngô Dao sẽ xin lỗi mình. Anh trưng một bộ dạng cao ngạo nhìn người đi tới. Không ngờ những gì Ngô Dao nói lại thực sự châm lửa trong lòng Từ Khiêm lớn thêm. Anh Từ, tôi trước kia không thích anh, bây giờ vẫn không thích anh, cho dù tương lai tôi cũng sẽ không thích. Tôi yêu bạn trai tôi, dù anh ấy không có tiền như anh, không đẹp trai giống anh, gia đình không có quyền thế như anh, nhưng tôi thích anh ấy. Từng câu từng chữ của Ngô Dao nói ra vang vọng, rất có lực. Cô ngừng một chút nhìn Diệp Tử Mặc một cái, hơi mỉm cười với anh ấy rồi tiếp tục nói. Cho dù sau này hai chúng ta có không ở cùng nhau nữa, tôi cũng sẽ không thích anh. Từ Khiêm bị câu cuối này của cô kích động hết mức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dao như thế này là có ý gì, Từ Khiêm anh còn không hiểu. Ngô Dao, Từ Khiêm giận dữ hết, em đừng quên, bố em còn ở trong kia. Chọc giận tôi cơ bản sẽ không có tốt gì với em đâu. Hiện tại thứ duy nhất Từ Khiêm có thể lôi kéo kiềm hãm Ngô Dao chỉ còn người bố đang bị điều tra của cô. Ông trong sạch, tôi tin tưởng người của tổ điều tra. Ngô Dao đã sớm dự đoán được Từ Khiêm sẽ lấy bố ra để khống chế cô. Từ Khiêm vỗ tay cười ra tiếng. Ngô Dao em giỏi lắm. Sẽ có một ngày em tới cầu xin tôi. Nói xong đang định mở cửa xe ngồi vào, anh lại ngoái đầu lại nói một câu. Ngô Dao, tôi sẽ chờ em đến cầu xin tôi. Sau đó, anh không chút do dự kéo cửa xe ra, khởi động xe rồi lái đi. Diệp Tử Mặc đứng đó, không nói một câu. Những lời Ngô Dao thổ lộ, vừa nãy làm anh ngẩn ngơ, nếu chúng được tính là thổ lộ. Dao Dao, em, Diệp Tử Mặc mở miệng. Tử Mặc, những gì anh nói em đều nhớ rất rõ. Nhưng em tin anh còn rõ hơn em chuyện gì là thân bất do kỳ. Sự thật là, Ngô Dao cũng rất muốn phân rõ giới hạn với Từ Khiêm, nhưng những lúc vậy luôn có những chuyện xảy ra kéo hai người bọn họ hai người buộc vào nhau. Đầu tiên là Thạch Hâm, sau là chuyện Hiến Tủy, lần này lại đến chuyện của Ngô Thế Minh. Vậy, chuyện của chú Ngô thì, vừa rồi nghe cuộc đối thoại của hai người, Diệp Từ Mặc đã đoán được đại khái chuyện của Ngô Thế Minh hẳn không thoát khỏi việc có can hệ tới người đàn ông kia. em tin pháp luật công chính. Lúc này Ngô Dao chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy. Đèn đường màu vàng mật chiếu xuống trên mặt Ngô Dao, khiến nụ cười mỉm của cô trông thật sự vô lực. Diệp Từ Mặc dịu dàng ôm lấy Ngô Dao, nói, em còn có anh mà, anh sẽ không để chú Ngô xảy ra chuyện. Ừm, Ngô Dao ở trong lòng Diệp Từ Mặc nhẹ giọng trả lời. Từ Khiêm lái xe như bay, sắc mặt âm trầm, bên tai còn văng vẳng những lời Ngô Dao vừa nói. Trước kia, bây giờ, tương lai đều sẽ không thích anh. Cho dù bọn tôi không còn cùng nhau nữa, tôi cũng sẽ không thích anh. Từ Khiêm lấy di động ra gọi vào một số, rất lâu sau bên kia mới có người ắt máy. Không đợi người bên kia nói, anh nói luôn, chuyện của Ngô Thế Minh, cho ông ấy chết cho tôi. Không đợi đối phương kịp trả lời, anh lập tức ngắt máy, sau đó dùng hết sức kéo tai nghe Bluetooth ra, ném xuống ghế lái phụ. Anh hiện giờ đang chờ Ngô Dao tới khóc lóc cầu xin mình. Tới lúc đó anh nhất định sẽ không có chút mềm lòng nào. Nếu cô đã nói không thích mình, vậy anh cũng không cần phải đau lòng cho cô. Tốt với cô thì sao, toàn là chó má. Để cô bên cạnh mình anh thôi mới là phần thưởng tốt nhất cho thể xác và tinh thần anh. Mặc kệ Ngô Dao có hạnh phúc không, điều đó đã không còn quan trọng với Từ Khiêm. Hôm sau, Cố Tuệ Nhàn như cũ thức dậy lại đi tới lui trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tới khi bà làm xong, ra khỏi bếp lại phát hiện trong nhà còn một người nữa. Diệp Từ Mặc tối hôm qua ngủ cùng Ngô Giật Thần. Cậu là, trong nhà đột nhiên có một người đàn ông lạ hoắc thực sự khiến Cố Tuệ Nhàn hoảng sợ. Diệp Từ Mặc thấy Cố Tuệ Nhàn liền lễ phép chào Cố Tuệ Nhàn. Dì, chào buổi sáng ạ, anh đảo trong mắt đang suy nghĩ phải giới thiệu mình thế nào với Cố Tuệ Nhàn. Lúc trước đã nghe Ngô Dao kể chuyện của mình và cô chỉ có bố cô và em trai biết, còn mẹ thì không. Đang lúc anh suy nghĩ lấy cớ, Ngô Dao từ trong phòng đi ra. Mẹ, anh ấy là bạn trai con. Ngô Dao giới thiệu đơn giản với Cố Tuệ Nhàn. Anh ấy biết chuyện của bố nên tới đây xem có thể giúp gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dao cũng không nói xạo, đây thực sự là mục đích tới đây của Diệp Từ Mặc. Cố Tuệ Nhàn sừng sốt nửa ngày mới có phản ứng, mời Diệp Từ Mặc vào ăn bữa sáng. Bà đi vào phòng khách lấy chút đồ, vừa lúc điện thoại bàn trong nhà reo lên, bà tiện tay bắt máy. Ngô Dao cũng không biết ai gọi, nói gì đó mà Cố Tuệ Nhàn cả kinh kêu lên. Cái gì, nghe tiếng Cố Tuệ Nhàn kêu, Ngô Dao chạy tới phòng khách chỉ thấy Cố Tuệ Nhàn đã buông ống nghe, mặt mũi trắng bệch. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ngô Dao vỗ vỗ mặt Cố Tuệ Nhàn. Bộ dạng này của mẹ khiến Ngô Dao sợ chết khiếp. Cách chương.